Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, Nhân Vương. Dưới mắt, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều biến thành Văn Hạo triệu hoán đi ra Nguyên Anh kỳ tiểu binh. Một đám chủ lực đã về tới Ngọa Hổ Thành. Hiện tại Hạo Thiên Vương triều quan viên sớm đã không có trước đó cái chủng loại kia kiêng kỵ. Các lộ quan viên đã một lần nữa tiền nhiệm. Không có cách, trải qua lần này quét dọn. Thử hỏi ai còn dám khiêu chiến Hạo Thiên? Yêu tộc, Long tộc, Quỷ tiêu. Mặc dù tiên giới đánh xuống cái kia bảng truy nã vẫn như cũ cao cao cắm ở từng cái đỉnh núi. Nhưng tại tất cả thế lực trong mắt, cái kia bảng danh sách đã thành phế phẩm. Cái này cũng chưa tính. Phong ba qua đi đám quan chức địa vị cũng so trước đó cao hơn không ít. Thậm chí là cửu phẩm quan viên cũng phải so những cái kia phiên nước phụ thuộc quốc chủ địa vị cao. Rất nhiều phiên thuộc quốc chủ thậm chí nguyện ý từ bỏ thân phận của mình. Đi Hạo Thiên khi một cái cửu phẩm huyện lệnh. Nhưng những này đế vương trong lòng cũng minh bạch. Hạo Thiên quan viên không chỉ có riêng là làm huyện lệnh đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn đều là nhất đẳng tu sĩ. Lại chênh lệch một bước liền có thể thành tiên tồn tại. Liền xông điểm này, bọn hắn còn xa xa không đủ tư cách. Vì thế, Văn Hạo có một cái mới xưng hào. Nhân tộc Chi Vương, tên gọi tắt Nhân Vương. Hạo Thiên Vương Triều Đô Thành Ngọa Hổ Thành cũng có cái mới xưng hào. Gọi nhân tộc Chi Đô, tin tưởng không bao lâu, Ngọa Hổ Thành liền sẽ trở thành nhân tộc thánh địa. Cho dù là hiện tại, có chút phổ thông bách tính cũng sẽ biểu thị, vô luận có bao xa, có thể tại sinh thời đi một chuyến Ngọa Hổ Thành, cũng là cực tốt. Giờ phút này, Ngọa Hổ Thành, Kim Loan Điện, chủ vị, Văn Hạo ánh mắt sáng rực. Từ khi giải quyết những tông môn này thực lực cùng nhân tộc tiểu quốc phiền não về sau, sự tình lập tức thiếu đi thật nhiều, cũng có thể đưa ra càng nhiều tinh lực đến ứng phó tiên giới sự tình. Bệ hạ, thần có thể xác định là Ngưu Ma Vương, Sư Đà lĩnh Tam Đại Yêu Vương đã lặng lẽ ẩn vào ta Hạo Thiên Vương triều. Nhưng chúng ta người vẫn không có thể tìm ra chân thân. Quách gia đứng tại nghị sự đại điện ở giữa hơi có vẻ bất đắc dĩ mở miệng bẩm báo. Một tháng trước, bọn hắn liền bắt đầu điều tra việc này. Kết quả lại là không có bất luận cái gì. Manh mối, còn không có kết quả. Văn Hạo nhíu nhíu mày. Kỳ thật cũng có thể lý giải Quách gia bất đắc dĩ. Mấy cái này đều là yêu tộc bên trong đại lão bên trong đại lão. Tiểu Lục cũng chính là cái kim tiên. Thuộc hạ của hắn mật thám trên cơ bản đều là đại thừa kỳ tu sĩ. Nếu như mấy người kia không lộ ra sơ hở, Tiểu Lục chờ nghĩ ra manh mối thật rất khó. Việc này các ngươi không cần xen vào nữa. Dừng một chút, Văn Hạo phất phất tay. Không cần xen vào nữa. Chúng thần nghe được Văn Hạo lời nói về sau, đều là sững sờ, cái này bốn người thật rất mạnh, vạn nhất tiềm phục tại Ngọa Hổ Thành, nghĩ muốn gây bất lợi cho Văn Hạo chẳng phải là rất phiền phức. Mà một đám thần tử không biết chính là Văn Hạo chi như vậy. Đương nhiên là có nắm chắc, sự tình còn được từ hơn một tháng trước lần kia ban thưởng bắt đầu nói lên. Lại nói một lần kia triệu hoán thật kinh thiên động địa. Cuối cùng lúc đầu kim đồng hồ đều dừng ở cái kia tuyệt thế hầu gái khu vực bên trong. Kết quả bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Cuối cùng trời đất xui khiến lại đem cái kia chém tam thi bán thánh cho kêu gọi ra. Mà lại cái này bán thánh còn là một vị tam giới danh nhân. Vì không làm cho sự chú ý của người khác, Văn Hạo trực tiếp tại Ngọa Hổ Thành cảnh nội cho vị kia bán thánh hoạch xuất ra một mảnh đạo trường. Trừ mình đi thỉnh giáo bên ngoài. Thậm chí, hắn còn cố ý từ Hạo Thiên Tông bên trong lấy ra trăm tên tư chất đỉnh tiêm đệ tử. Phụng dưỡng tại Á Thánh Tả Hữu, bất quá vì có thể cho thiên đình một cái kinh hỷ lớn. chuyện này hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên, chỉ có tên kia Á Thánh tại Ngưu Ma Vương trời yêu vương liền không nổi lên được bao lớn bọt nước. Đúng rồi, tiên giới gần nhất nhưng có động tĩnh. Dừng một chút, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Dưới mắt, Hạng Vũ bọn người đã tìm được Thông Thiên Hà, nhưng là còn không có xuất phát. Liền chờ Văn Hạo ra lệnh một tiếng đâu. Khởi bẩm bệ hạ, tiên giới bên kia tạm thời không có bất cứ tin tức gì truyền xuống. Lục Nhĩ đại nhân mới vừa vặn tiến vào tiên giới. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn đứng dậy. Nguyên lai, vì có thể làm rõ ràng tiên giới động tác, Lục Nhĩ đúng là một người lặng lẽ lặn lên tiên giới. Tốt, vậy liền chờ một chút. Văn Hạo nheo nheo cái cằm. Lục Nhĩ sớm thượng giới cũng là hắn chủ ý. Cái gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, Lục Nhĩ có Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi. Hoàn toàn có thể ứng phó phía trên đột phát tình trạng. Khởi bẩm bệ hạ, thần có vốn muốn tấu. Lý Khanh có cùng sự tình. Bất quá ngay tại Văn Hạo dự định tan chiều thời điểm. Phụ trách Hạo Thiên Tông Lý Bạch đúng là đứng dậy. Bệ hạ, trước mắt Hạo Thiên Tông hết thảy đều tại quỹ đạo bên trên. Nhưng có một việc lại là hơi có vẻ khó giải quyết. Chuyện gì? Văn Hạo nhíu mày, Lý Bạch đều chuyện không giải quyết được. Hẳn không phải là cái gì chuyện nhỏ. Bệ hạ, trước mắt Hạo Thiên Tông đã có vạn tên Đại Thừa Kỳ đệ tử. Bọn hắn tu vi kẹt tại Đại Thừa Kỳ đỉnh phong về sau. Liền không cách nào tại tiến một bước. Thiên kiếp chậm chạp không gặp giáng lâm. Cứ thế mãi đối ta Hạo Thiên chỉnh thể thực lực tăng lên sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Lý Bạch không dám giấu giếm. Vội vàng nói ra Hạo Thiên Tông hiện trạng. Từ khi nhóm đầu tiên 10 vạn đệ tử nhập môn về sau. Thiên tài cấp bậc tài tuấn nhau nhau hiện lên. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn bước vào ngưng khí kỳ nhiều vô số kể. Thậm chí, Lý Bạch đã bắt đầu dự định tuyển nhận nhóm thứ 2 nhân tộc tinh anh. Lại trải qua thêm chút thời gian. Một nhóm thiên tài trưởng thành. Hạo Thiên đẳng cấp bậc thang độ sẽ hoàn mỹ bổ đủ. Nhưng bây giờ vấn đề nằm ở chỗ Văn Hạo triệu hồi ra những cái kia Đại Thừa Kỳ đệ tử trên thân. Tu hành tán tiên cũng không thể. Văn Hạo lần nữa nhíu mày. Vấn đề này hắn đã sớm nghĩ đến. Còn đừng nói đây quả thật là cái vấn đề. Hiện tại cùng tiên giới huyên náo lại như thế cương. Phía trên cố ý phong tỏa lời nói. Khởi bẩm bệ hạ. Đại Thừa Kỳ các đệ tử mặc dù có thể chuyển tu tán tiên, nhưng bọn hắn càng muốn trực tiếp độ kiếp. Lý Bạch cười khổ lắc đầu. Vì chuyện này, hắn không biết thuyết phục bao nhiêu lần, nhưng những cái kia Đại Thừa Kỳ đệ tử không phải là không nghe. Bọn hắn cảm thấy tán tiên tu vi vẫn là quá yếu, mà lại rất hao phí thời gian. Đã bước lên đường tu tiên, vậy sẽ phải đi mạnh nhất đầu kia. Chuyện này ta đi. Bên này, ngay tại Văn Hạo vừa mới dự định mở miệng thời điểm, trong đầu của hắn đúng là vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, nhắc nhở túc chủ. Túc chủ bây giờ có được 2 khối truyền quốc ngọc tỷ. Nếu như có thể tập hợp đủ 4 khối truyền quốc ngọc tỷ, đem có được mở ra thiên kiếp năng lực. Đến thời điểm túc chủ dưới trướng chính là có thể độ kiếp tăng lên tu vi. Còn có thể dạng này. Nghe xong, Văn Hạo lập tức vui mừng nhướng mày. Đoạn thời gian gần nhất vận khí thực sự là quá tốt rồi. Thật sự là thiếu cái gì đến cái đó. Nếu như đoán không sai, còn lại 2 khối truyền quốc ngọc tỷ tại Lý Đường Vương Triều cùng Minh Chu Vương Triều trong tay. Lấy Hạo Thiên hiện tại thực lực, muốn thu hồi còn không phải vài phút sự tình. May mắn là, lần này tập sát sự kiện, Lý Đường Vương Triều cùng Minh Chu Vương Triều cũng không có tham dự. Trước mắt cũng không giống Hạo Thiên xưng thần, vừa vặn có thể mượn việc này xử lý một chút. Đáng tiếc, Văn Hạo còn không có vui vẻ bao lâu. Trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lần này sau khi nghe xong, Văn Hạo lúc này lật lên Bạch Nhãn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.